Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 52, thức ăn cho chó. Thánh hồn đại lục, giữa bầu trời màu tím 7 sao thu lại, thanh thế hùng vĩ 7 sao phong vương nghi thức chung kết. Người bình thường cúi đầu vò vò có chút cay cay cái cổ. Trong lòng đối với phụ thần cúi chào ước nguyện. Tiếp tục bọn họ như dĩ vãng bình thường sinh hoạt, các tu sĩ thì lại cũng biết tình cảnh này xuất hiện ý nghĩa. Còn đang kính cẩn làm lễ, tâm thần trở về cơ thể Hạ Dực mở hai mắt ra. Phát hiện mình nhưng nằm ở đứng ở bầu trời tư thái. Trong lòng Thời Lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh nhưng đều không ở. Hắn tâm thần trở về vị trí cũ. Hiển nhiên không có cách nào mang đi Thời Lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh. Bọn họ cùng biến mất. Hẳn là Phượng Yêu Thần vừa vặn vào lúc này làm tốt đưa hai người đến Thánh Hồn Đại Lục chuẩn bị. Trở về lại dây vị trí sao? Tự động tìm đường vừa mở. Hạ Dực phát hiện bọn họ quả nhiên ở Thánh Viện phương hướng. Không có lập tức đi tìm bọn họ. Hạ Dực thân hình trước tiên bay xuống. Dưới đáy còn có rất nhiều người đang chờ hắn đây. Chúc mừng tiền bối. Đầu tiên nghênh đón nói hỉ đến từ Thượng Quan Ngọc. Hạ Dực mỉm cười về trả lời một câu. Tẩy Oan Hầu đám người cũng tiến lên đón. Kiêu ga âm thanh không ngừng. Hạ Dực ánh mắt sơ lược một siêu tầm. Ngô Hiền bên cạnh không có Hạc Hạc. Cái kia thử vận hành xe lửa bên trong cũng không thấy Khải Lệ hạ xuống. Đều tuyến dưới sao, ngay cả ta đều nhận được giết Thời Lai nhiệm vụ, bọn họ e sợ vậy, xoa xoa Chu Tiểu Tiên đầu, Hạ Dực bỗng đột nhiên có cảm giác nhìn phía phương đông. Bầu trời xa xa một tên thanh niên đang có chút vụng về bay tới. Hắn không khỏi cười nói, chúc mừng Nhạc Minh các hạ lên cấp vương giả, xem ra ngươi nhanh hơn ta một điểm. Tầm mắt của mọi người đồng thời nghiêng về rời qua đi. Nhạc Minh thấy này cửa thành tình hình liền có liên tưởng. Gian nan hỏi, vừa nãy, đúng là ngươi. Hạ Dực mỉm cười gật đầu. Ngô Hiền đầy cõi lòng kích động nói. Nhạc Minh đại nhân cũng lên cấp vương giả. Chúc mừng đại nhân, đây là ta đại trịnh chi phúc. Vị này chính là chế châu đời mới châu thủ Ngô Hiền đại nhân chứ. Nhạc Minh chắp tay thăm hỏi, nội tâm nhưng than nhẹ một tiếng, đại trịnh chi phúc, cùng 7 sao thánh hồn so ra, ta lên cấp vương giả liền như là thêm đầu a. 4 tháng khổ tu, cùng hắn chênh lệch không chỉ có không có giảm nhỏ, e sợ còn tăng lớn, vậy cũng là trong truyền thuyết 7 sao thánh hồn. Kết thúc rồi à, đại kim vương đình, kim vương thấp rên một tiếng. Giống như xem thường, không phải là 7 sao thánh hồn sao, làm cho thanh thế như vậy hùng vĩ, chỉ hoãn bản vương thời gian, nắm giữ 7 sao thánh hồn, không có nghĩa là ngươi liền có thể trở thành là thủy hoàng đế. Bá vương, huống hồ, các loại bản vương nhất thống thánh hồn đại lục cũng sẽ có 7 sao thánh hồn. Lúc này kính phượng bỗng nhiên ở hắn sau đầu gào thét. Kim vương con ngươi hơi co, quay người toàn diều, đón đỡ đến cái bao cát lớn nắm đấm, bên trên cự lực nhương hắn ầm ầm cũng bắn ra, đập vào bụi bặm bên trong. Vô liêm sỉ, ngươi thật sự còn dám tới. Hắn gầm lên bên trong trôi nổi đứng dậy, Trần Minh Minh đứng ở lúc trước kim vương đứng thẳng địa phương. Hai con mắt đỏ chót, trong mắt rưng rưng. Ngực nhân phẫn nộ mà cực tốc trên dưới chập trùng. Hắn không biết vì sao đột nhiên như vậy thương tâm phẫn nộ. Trong lòng không hạ xuống một khối. Là nhớ tới cậu ca à. Kim vương, đi chết. Người đến, cho bản vương làm thịt này đầu yêu vương. Kim vương phát sinh phẫn nộ la lên. 7 sao thánh hồn, là buộc ta phục ra phân phát tộc nhân đại địch ngưng tụ sao? Tam tổ gia bọn họ không có sao chứ. Phục gia 17 tuổi thiếu niên Phục Tinh Lạc nắm quyền. Nghiêm nghị mà cúi thấp đầu. Thật lâu, hắn mới nắm thật chặt trên lưng cõng lấy bọc. mang theo sứ mệnh cảm giác lần thứ hai đi trên tiến lên con đường. Nếu như tam tổ gia bọn họ thật sự xảy ra chuyện, còn cần chúng ta kéo dài phục gia hương hỏa, cần muốn chúng ta chờ đợi tinh lộ trọng tục, triệu hoán lão tổ giáng lâm giết địch. Tam tổ gia, ngài cần phải bảo trọng. Mấy giây sau, hắn nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm tam tổ gia phục kiếm quang cõng lấy cái bao lớn, ngăn ở trước người của hắn nói, Tinh Lạc, người đứa nhỏ này chưa từng có một mình sinh hoạt kinh nghiệm. Ta không yên lòng ngươi, tổ gia gia cùng ngươi đồng thời ẩn cư đi. Cùng lúc đó, Ngụy Vương, Quách gia gia chủ, chủ nhà họ Hạ Hầu, Tuân gia gia chủ mỗi người nắm cây đuốc đi vào một tòa dưới đất tẩm lăng. Mỗi người nắm một hình bán nguyệt tảng đá đặt tại tẩm lăng cửa đá chỗ hồng lên. Ầm ầm miếng vang bên trong. Tẩm lăng, mở ra, thánh viện thứ hai phong. Chúng ta trở về, từ đêm đen chuyển thành ban ngày. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, ngửi được quen thuộc không khí. Thời lai tâm thần đại chấn. Hơn nữa lần này, hắn phát hiện tự thân xúc cảm khứu giác trở nên càng thêm chân thực. Nếu như nói trước đây là 99% phảng chân, lần này chính là 100%. Cuối cùng cái kia 1% đột phá là chất bay vọt. Lão gia gia không có ở, nhìn chung quanh mấy phần, thời lai lo âu nhìn trong lòng hô hấp đều đặn ngủ say Lâm Tĩnh Tĩnh, vội vã đi lên xuống núi đường. Đi tới một nửa, trong lồng ngực của hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng yếu ớt hô hoán. Thời điểm, thời lai, ngươi tỉnh rồi. Lẳng lặng, thời lai nhất thời vui vẻ nói, cảm giác thế nào? Không, không khí lực, núp ở thời lai trong lồng ngực, Lâm Tĩnh Tĩnh trên mặt tái nhợt nổi lên không ít hồng hào. Ta đây là, làm sao? Chúng ta thật giống, trở về, đây là thánh viện, thời lai gật đầu liên tục, không khí lực liền đừng nói chuyện. Ngươi sinh bệnh, ta dẫn ngươi đi tìm lão gia gia chữa bệnh. Tam hồn thiếu hụt, không phải bệnh, nói hạ dược liền đến. Ta cũng chỉ có thể ổn định lại nàng hoàn hảo hai hồn. Không để cho nàng hồn phi phách tán. Thể chất suy yếu là khó tránh khỏi. Này dù sao cũng là vương giả đều sẽ trọng thương tam hồn mất một. Hoãn một quãng thời gian, nàng lẽ ra có thể khôi phục lại, có thể đi có thể chạy trình độ. Nhưng muốn như năm xưa như vậy tu hành chỉ sợ là không làm được. Ba sao tu vi vẫn còn, nhưng cũng tốt nhất không dùng lại thánh hồn. Mỗi một lần sử dụng đều sẽ tăng thêm nàng thương tích, khiến nàng tuổi thọ rút ngắn. Nhìn thấy hạ dực, thời lai mới vừa lộ mừng rỡ. Liền bởi vì hạ dược lời giải thích mà nụ cười dần dần biến mất. Trệ 2 giây, hắn ở trong lòng liên tục hô hoán lên phượng yêu thần chứng. Ngươi có biện pháp đi. Ngoặc kép, keng, ngươi nhận được rất khó nhiệm vụ cứu vớt Lâm Tĩnh Tĩnh. Nhân trời sinh tam hồn mất một, ở phượng yêu thần ly thể sau, Lâm Tĩnh Tĩnh rơi vào mãi mãi suy yếu trạng thái. Tuổi thọ cực lớn rút ngắn, người quyết định giúp nàng khôi phục. Nhiệm vụ nhắc nhở, thu được một viên bá vương hồn châu hoặc tự thân lên cấp thứ 8 cảnh cũng có thể. Nhiệm vụ thường, Lâm Tĩnh Tĩnh khôi phục, Lâm Tĩnh Tĩnh độ thiện cảm vĩnh cửu 100 điểm. Này lanh lảnh giọng nữ báo cáo nhường thời lai sửng sốt một chút. Không nhịn được nói, ngươi làm cái gì? Ngoặc kép, keng. Phượng yêu thần đại nhân đã tiến vào niết trạng thái, dự tính thức tỉnh thời gian 100 năm, tạm thời không cách nào trả lời ngài vấn đề. Thời lai, vậy ngươi là thứ gì? Keng, ta là phượng yêu thần đại nhân tách ra tam hồn cùng hệ thống dung hợp đặc thù sinh mệnh. Thời lai vẻ mặt thập phần đặc sắc, luôn cảm giác gặp phải phượng yêu thần sau liền không có chuyện gì tốt đây. Ta đây là đổi mới hệ thống sao? Vậy ta còn có hệ thống bảng sao? Keng, chính đang thu dọn ngài tin tức. Xin mời player chờ một chút. Thời lai, nhìn thấy thời lai đờ ra. Lâm Tĩnh Tĩnh hiểu lầm nhẹ giọng an ủi. Ta nghĩ tới, ta không có chuyện gì. Nếu như không phải Phượng yêu thần, ta liền sống đến hiện tại đều là hy vọng xa vời. Hiện tại đã rất tốt. Thể yếu một chút liền thể yếu một chút đi. Không, ta có thể cho ngươi khôi phục. Thời Lai lắc đầu, bá vương hồn châu, là muốn ta giết một cái chuyển thế yêu thần sao? Thật giống rất khó, nàng là nói như vậy sao? Cũng đúng, bá vương hồn châu nên có thể giúp Lâm Tĩnh Tĩnh tăng mạnh còn lại hai hồn. Làm cho nàng lấy hai hồn duy trì tam hồn cần thiết. Hạ Dực khẽ gật đầu, nhưng người hiện nay còn kém xa. Ít nhất muốn lên cấp vương giả suy nghĩ thêm. Lâm Tĩnh Tĩnh tạm thời cũng không quan trọng. Thời Lai, ngươi không chuẩn bị trước tiên giải thích cho ta giải thích trên người ngươi phát sinh cái gì sao? Thời Lai nháy mắt mấy cái. Chính hắn còn đầu óc mơ hồ đây. Giải thích thế nào? Trong lồng ngực của hắn Lâm Tĩnh Tĩnh yếu ớt nói. Có thể hay không trước tiên tìm một nơi. Buông ta xuống các ngươi lại nói. Thời Lai ạch âm thanh. Cúi đầu nhìn nàng cái kia ửng đỏ khuôn mặt. Bỗng nhiên như đinh chém sát nói. Ta nhất định có thể trị ngươi. Lẳng lặng. Hiện tại ta cũng có thể sử dụng chân chính thân thể tu hành. Thần miếu lưu vong cũng nhất định có thể đánh vỡ ngươi ghi chép. Các ngươi. Lâm Tĩnh Tĩnh mỉm cười. Ngươi không được. Ngươi món ăn. Ngươi mời món ăn đây. Ngươi món ăn. Ngươi món ăn. Ngươi món ăn liền ngươi món ăn. Hạ Dực không nói gì ngắt lời nói. Hai người hài tử ở này cho lão phu cho chó ăn lương thực đây. Thức ăn cho chó. Lâm Tĩnh Tĩnh mờ mịt. Thời Lai thì lại thật không tiện ha hả cười không ngừng. Trên mặt cũng có mấy phần thẹn hách. Trước đây không lâu hắn còn đối với Lâm Tĩnh Tĩnh theo đuổi cảm thấy khổ não. Có thể ở hiện thực ngày đêm ở chung mấy ngày sau. Thật là thơm a. Ai? Không đúng vậy, lão gia gia, ngài làm sao biết thức ăn cho chó lời giải thích? Còn có, ngài làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở thế giới của chúng ta? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.